Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1284, chuyện thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cảm thấy anh có xứng với Kim Phi không ngư, cũng không xem lại cái nết của mình đi, có chỗ nào so được với cậu Lý đâu. Nói cho anh biết, Kim Phi đã hối hận rồi, là kiểu vô cùng hối hận đấy. Cậu ấy bảo tôi nói với anh, ngày mai hai người sẽ ly hôn. Thế nào, chắc không phải là muốn làm phiền Kim Phi đấy chứ? Cô bạn thân đó nói thẳng không chút kiêng dè. Ly hôn, Trần Khiêm cau mày, sau đó cười nói. Được, tôi đồng ý. Trần Khiêm kết hôn với Úc Kim Phi là vì chú ý tới Nhân Sâm Vua. Nếu hôm nay có thể thuận lợi lấy được Nhân Sâm Vua thì cuộc hôn nhân này cũng còn gì quan trọng nữa đâu. Lại còn thẳng thắn vậy sao? Ha ha, xem như anh biết tự lượng sức mình, tốt lắm. Cô bạn thân khinh bỉ cười, sau đó đến bên cạnh Úc Kim Phi, nói gì đó với cô ta. Úc Kim Phi chỉ nhẹ nhàng sửa sang lại tóc, ánh mắt không khỏi nhìn về bóng lưng của cậu Lý ngồi ở hàng trước. Cô ta cũng có hiểu biết về cậu Lý này, là con trai của một thương nhân giàu có đến từ Miến Điện bên cạnh. Vô cùng nổi tiếng, hơn nữa còn thiết lập quan hệ liên minh hợp tác với tập đoàn Thiên Long ở Thiên Thành. Nếu như hai người thật sự có thể nên duyên với nhau thì có thể nói đây là sự lựa chọn tốt nhất đối với mình và cả tương lai của nhà họ Úc ở Thiên Thành. Hừ. Sao bọn họ lại đến rồi? Thấy là buồn nôn mài. Lúc này, không biết Úc Kim Hương ở bên cạnh tại sao lại tức giận. Mọi người ngoảnh đầu nhìn. Hóa ra là một thanh niên đang dẫn vài cô gái đến hiện trường buổi lễ. Người thanh niên này chẳng phải ai xa lạ. Chính là Dư Giang ở Trấn Tháp Câu với Thẩm Mộng và hai nữ giáo viên ở tổ sinh học. Chính vì bọn họ cho nên Úc Kim Hương mới tức giận. Nhỏ tiếng chút Kim Hương, hình như thầy Dư Giang đến cùng với ba thầy ấy đấy. Có thể ba thầy ấy là người của tập đoàn Thiên Long, cẩn thận kẻo bọn họ nghe thấy. Lý Ngưng Ngưng nói, lần này Úc Kim Hương nén giận không nói gì. Hình như cô Thẩm Mộng với thầy Dư Giang đã ở bên nhau rồi nhỉ, có cô gái nói. Đúng rồi, có người thấy bọn họ tay nắm tay đi trong khuôn viên trường. Hơn nữa tớ còn nghe nói một chuyện rất thú vị, ha ha. Là về thầy Trần Khiêm của chúng ta với cô Thẩm Mộng, đột nhiên Lý Ngưng thấp giọng nói. Ha. Chuyện thú vị gì? Bỗng chốc mấy người nhóm Úc Kim Hương thích thú hỏi. Cách chương.